Phát súng ân tình truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 153. Chiếc xuồng máy phía trước bây giờ đã lọt vào vùng ánh sáng của gia đình Gadino. Nói một cách rõ ràng hơn, bất kỳ vật gì lọt vào vùng này đều sẽ bị nhận diện. Tôi còng cái ống dòm lên và hỏi thằng Brian. Ê, mình có cách nào để tắt cái bộ phận hồng ngoại tuyến không? Brian vẫn tiếp tục xoa bóp cái máy vô tuyến và trả lời tôi. À, có cái nút bên cạnh. Ông dặn tắt thì cái máy hồng ngoại tuyến không làm việc nữa. Nhưng tại sao lại cái máy vô tuyến chết dịch của tôi như thế này? Alo, alo, đây là tàu từng viên của cảnh sát Lake Pontchartrain, có ai nghe được không? Tôi làm y như lời thằng Brian, tắt cái máy hồng ngoại tuyến và đưa lên mắt nhìn, và tôi xém chút nữa thì thấy muốn rụng rời. Hai cây đại liên 50 bây giờ đều có người đứng phía sau, trong tư thế chuẩn bị bắn. Nhìn như thế thì tôi biết liền ra một chuyện, đó là nếu cái máy vô tuyến không liên lạc được với chúng nó trong vòng vài chục giây phút nữa, trong vòng vài chục giây đồng hồ nữa thì bọn chúng tôi sẽ bị bắn nát ra như tương. Tôi nếu thằng Brian nói lớn lên. Ê, quẹo gấp, mình đang nằm trên đường đạn đạo của hai cây 50. Nhưng thằng Brian hình như bây giờ không nghe lời tôi nữa, vì có lẽ nó vừa sửa được cái máy vô tuyến. Một mớ những tiếng rè rè nho nhỏ vang lên, Brian không nghe những gì tôi nói mà lại văng tục lên. Ê, đủ mẹ mấy thằng cảnh sát ca trời đánh, chúng nó đem bia lên đây uống rồi đổ cả vào máy. Mấy đường dây bị ướt nên lúc nói được lúc không. Tôi thét lớn lên. Ê, Brian, mình phải đổi hướng chiếc cano, nếu không thì sẽ bị chìm hết. Nhưng thằng Brian bây giờ không còn muốn nghe lời tôi nữa, nó bấm vào máy và nói loạn lên. À, đây là chiếc tàu từng viên của cảnh sát Lake Pontchartrain. Tôi đích thân gọi các quý vị ở khu cầu tàu Gadino. Đây là tàu từng viên của cảnh sát. Thằng Brian nói tới đây thì chiếc cano cảnh sát bị chìm vào vùng ánh sáng của đèn pha. Theo một phản ứng tự nhiên từ những ngày còn chinh chiến ở Việt Nam, tôi hụp người xuống và thối lui mấy bước. Và cũng chính ngay lúc ấy tôi biết ngay rằng mọi sự đã trở nên quá trễ tràng. Bây giờ có muốn quay về cũng không còn kịp nữa. Chỉ còn một cách là bỏ chạy thoát ra khỏi cái vùng ánh sáng này, rồi mọi chuyện sẽ tính sau. Tôi hét lớn lên một lần nữa cho thằng Brian nghe. Ê, quẹo gấp, nếu mình không muốn chết. Nhưng một loạt đạn đã bất ngờ nổ lên như xé nát bàn tay tôi. Tiếng nổ khủng khiếp tôi chưa bao giờ nghe được. Mẹ bố, đại liên 50 không ngờ nổ nghe còn khủng khiếp hơn các đại bác phòng không của Việt Nam. Tiếng súng nổ đã như thế, nghe đạn bay còn kinh khiếp hơn nữa. Thằng Brian thì khỏi nói rồi, nó buông tay ra và rú lên một tiếng nghe cũng to gần bằng tiếng súng. Nó hoảng quá, không biết làm gì, chỉ đứng yên một chỗ, người rung lên. Chiếc cano không người lái vẫn lao thẳng tới trước. Tôi hét lớn lên với thằng Brian. Ê, quẹo, đứng dậy, quẹo tàu ra khỏi chỗ này mày. Brian vẫn đứng yên một chỗ, nhìn sững ở phía trước. Là một thằng lính trưởng thành trong khói lửa, tôi không lạ gì với cái trường hợp này. Danh từ y khoa có một tiếng rất hay để gọi trường hợp này nhưng tôi không nhớ. Chỉ biết đây là trạng thái của một người vừa sợ quá thì không có phản ứng lại chuyện gì được. Chỉ đứng yên một chỗ như trời trồng. Người đó có thể đứng yên như thế và sẵn sàng chấp nhận những gì xảy ra cho mình. Tôi biết nếu muốn thoát khỏi chỗ này thì mình phải giành lấy tay lái để quẹo tàu trở ra. Thế là tôi liền tiến tới để lấy thế đứng dậy. Nhưng vừa đứng dậy thì một tràng đạn xé gió bay tới hai bên tay tôi, và lần này tôi nghe thêm một tiếng rầm khủng khiếp và một tiếng thét kinh hoàng của ai đó còn vang lên ở một lần. Tôi biết là chiếc cano đã bị trúng đạn. Tôi bay tuốt ra phía sau chiếc tàu theo phản ứng tự nhiên. Tôi lướt đi trên sàn tàu cho đến khi đầu chạm vào một vật gì cứng, nghe đến bốc một tiếng. Tôi thò tay chụp đại vào cái gì đó để lấy thăng bằng rồi sờ soạng khắp người xem thử mình có bị trúng đạn hay không. Tôi hoàn toàn bình yên, tạ ơn trời Phật. Tôi đưa mắt nhìn chung quanh cố đoán xem thử việc gì đã xảy ra. Mắt tôi báo động một chuyện lạ, thằng Brian đã biến đâu mất tiêu rồi. Nó đâu rồi nhỉ? Tôi nhìn quanh quất khắp nơi và tự hỏi như thế. Tôi định hướng nhìn và nhận ra hai chuyện. Chuyện thứ nhất là con tàu đã xoay ngang vì ánh đèn pha bây giờ đang chiếu vào hông chiếc cano chứ không phải là trước mặt như lúc nãy nữa. Chuyện thứ hai là tiếng máy tàu vẫn còn nổ đều đều dù chiếc cano đã bị trúng đạn, nhưng có bị nặng đến cỡ nào hoặc có thể bị chìm không thì tôi không biết. Phải kiếm ra cho thằng Brian mới được. Tôi quyết định như thế và vịnh tay đứng lên. Bỗng dưng tay tôi đụng một vật gì mềm mềm và nhân nhớt. Theo phản ứng tự nhiên, tôi đưa tay ra mò mẫm và nhận ra đó là người. Trên chiếc tàu này chỉ có hai người, tôi và thằng Brian. Tôi còn sống đây thì cái vật đang nằm dưới khoang tàu nhất định phải là nó. Nhờ ánh sáng của mấy ngọn đèn pha, tôi nhận diện ra được ngay cái khối thịt tôi vừa rờ chính là thằng Brian. Tôi xoay người tìm ra mặt thằng Brian và cúi xuống hỏi: Ê, Brian, mày có sao không? Tôi chưa nói hết câu thì đã nhận biết rằng thằng Brian không còn thở nữa. Tôi kề mặt sát nó, như thế mà chẳng nghe được hơi thở của nó. Tôi hốt hoảng gọi lên mấy tiếng, hy vọng nó trả lời. Nhưng không, thằng Brian vẫn nằm im bất động. Khuôn mặt nó ngây ngô, hiền từ như một người đang ngủ. Và tôi hiểu vì sao nó chết. Một phần nửa ngực của nó bị thổi đi mất tiêu. Tôi gục người xuống sát, ngay trước mặt nó. Hai tay ôm lấy mặt nó và khóc òa lên ngon lành. Tôi vừa giết chết một người lương thiện. Nghĩ đến chuyện một người lương thiện phải chết vì mình, nước mắt tôi càng trở nên rạng rỡ hơn nữa. Và ngay lúc ấy tiếng súng đại liên lại bắt đầu nổ. Mặc cho súng nổ, tôi cứ ôm lấy mặt thằng Brian mà khóc, chẳng cần biết là chuyện gì có thể xảy ra. Nhưng khóc được một lúc thì tôi để ý thấy hai chuyện. Chuyện thứ nhất là chuyện những phát đạn đại liên bây giờ không còn bay về hướng tôi nữa, mà bay xuống nước nghe choang choét vang cả một vùng. Chuyện thứ hai là chiếc cano bây giờ đã tới gần bến lắm rồi. Tôi suy nghĩ thật và tự hỏi chuyện gì đã xảy ra, tại sao chúng nó bỗng nhiên đổi hướng bắn. Đang thắc mắc như thế thì tôi nghe được tiếng chữ thề của một thằng nào đó trên bến. Ê trời đất ơi, đây là chiếc tàu của cảnh sát. Tôi ngạc nhiên nhìn lên và nhận ra chiếc cano bây giờ đã tới khá gần bờ và càng lúc càng tới gần hơn nữa. Tôi suy nghĩ không biết mình phải làm gì trong lúc này. Tôi phải vùng dậy chập súng và quạt chết hết chúng nó để trả thù cho thằng Brian. Nhưng chúng nó có bao nhiêu đứa và bố trí như thế nào? Tôi biết dù mình bắn giỏi tới đâu cũng không bắn lại hai họng đại liên đã nạp sẵn đạn và chĩa vào mình. Đó là chưa tới những họng M16 hay những họng súng khác đầy trên bờ. Tôi chưa kịp quyết định gì cả thì đã nghe một thằng khác lên tiếng. À, mẹ bọn mình khốn nạn tới nơi rồi, cái pháo tháp chiếc cano bị bắn nát ra hết rồi, mày coi xem, Tucker, Phát Du, tại sao mày bắn nó? Ê, làm sao tôi biết được, sếp, từ trên bờ nhìn xuống chiếc nào cũng giống như chiếc nào, làm sao tôi biết được đây là chiếc cano của cảnh sát trong đêm tối như thế này? Ê, cái thằng ăn hại cút cha ra ngoài kia, cái tháp có sơn cái ngôi sao bạc như thế mà mày không thấy à? Tôi nhìn lên và nhận ra phần trên của cái đài kiểm soát ở của tàu bị đạn 50 tiễn đứt lìa. Chẳng những bị đứt lìa mà còn thổi văng mất tiêu, hèn gì chiếc cano chẳng sai ngang. Một thằng khác nói, Ê, đại ca từ trên này nhìn xuống thì chiếc nào à, lại chả giống chiếc nào. Chúng nó gọi lên tàu, Ê, có người anh em cảnh sát nào trên đó không? Ê, trên tàu còn có ai không? Tôi nằm ép người xuống sàn tàu không nói một lời, sau vài tiếng gọi một thằng nào đó ra lệnh. À, chiếc tàu máy à, vẫn nổ. Thằng nào lái chiếc cano tới ép nó vào đây, xem thử còn có thằng cảnh sát nào không. Tucker, mày rổ đèn xuống dưới xong coi xem có thằng nào ở dưới đó không. Còn mày, gọi máy về nhà, ở trong nhà xin chỉ thị của thằng Ray coi. Tụi mình chắc là gặp rắc rối lớn với bọn cảnh sát rồi. Mẹ, sếp mà nghe được cái tin này thì chắc sếp sẽ nổ điên lên. Trong hai ngày mà bị tới hai cú bất ngờ. Gọi hỏi thử xem mình phải giải quyết cái vụ này như thế nào. Một là bắn mẹ chúng nó chết hết để phi tang, hai là phải xin lỗi và cho thật ngọt để chúng nó cho chìm xuồng cái vụ này. À, nếu có một thằng cảnh sát nào bị bắn chết thì có chi tới cỡ nào cũng không đủ. Mày để chuyện đó cho sếp lo, cứ gọi vào báo cáo đi. Tiếp theo đó là những tiếng máy tàu nổ giòn giả. Đúng là tụi nó đang cho một chiếc cano khác ép chiếc này vào bờ. Tôi tính toán và thấy mình phải giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt. Tình hình đã như thế này, tôi biết chắc rằng chúng nó phải giết hết mọi người trên tàu để phi tang. Vẫn nằm rạp người sát dưới đáy thuyền, tôi thò tay tìm cây M16 và bò qua khỏi xác chết của thằng Brian. Cây M16 tìm không thấy nhưng tay tôi chạm phải cây M79. Tốt, đây chính là vũ khí tôi đang cần. Tôi quay lui chụp lấy một dây đạn M79 và lắp liền một quả đạn vào nòng. Tôi bỏ sát tới thành tàu phía trước và hé mắt lên quan sát, nhưng vừa hé mắt ra thì tôi để đành phải nhắm mắt lại liền. Hàng chục cây đèn pha chiếu thẳng làm tôi phải lóa mắt, không thể nào nhìn thấy gì được, và không nhìn được thì chắc chắn không thể làm ăn gì được. Một tiếng ình nhỏ vang lên bên hông tàu và tôi cảm thấy chiếc cano bị sốc lên một cái. Vậy là chiếc cano của tụi Gadino đã cập được vào hông chiếc cano này rồi. Nó đang hô rú ra lên để đẩy chiếc này vào bờ. Tôi bỏ cây M79 xuống sàn tàu và quay lui tìm cây M16. Nó nằm sâu trong góc, tôi kéo nhẹ cơ bẩm ra sau lên đạn rồi nằm im chờ đợi. Một tiếng động cơ nhẹ nữa vang lên, chiếc cano bị đẩy vào bến. Tôi lặng lẽ bò ra phía sau xuống để nằm xuống để chờ. Nhờ ở phía sau tối hơn và mấy ánh đèn pha bắt đầu đổi hướng, gọi mặt xuống sông để tìm người, nên tôi có thể quan sát được chung quanh chút đỉnh và càng lúc càng rõ hơn. Ba bốn thằng đang chạy như bay về hướng tàu. Rầm một tiếng nhẹ, một thằng ở trên bờ nhảy xuống thuyền rồi cầm lấy sợi dây buộc quăng lên bờ. Một thằng khác trên bờ chụp lấy sợi dây và cột cứng vào một trụ gỗ trên cầu. Một thằng mặc đồ vest nhảy xuống. Thằng này có vẻ là sếp vì không thấy nó đeo súng ống gì cả, chỉ cầm một cây đèn pin lớn. Tiếp theo đó có hai thằng nữa, và bọn này thì mỗi đứa một cây AK-47. Nhìn thấy cây AK, tôi lại nghĩ đến cái số của mình có hệ lụy với cây AK. Bắn nhau với chúng nó từ Việt Nam, bây giờ sang Mỹ vẫn còn đụng AK. Tôi chĩa họng M16 ra phía trước, cảm thấy hơi thở của mình nghe sao lớn quá. Tôi phải nín hơi, cố gắng hết sức để thở vào và hít ra thật là từ từ. Trước mặt tôi, thằng mặc đồ vest chiếu đèn bấm một vòng. Hai thằng đệ tử đứng lại hai hướng, hai cây AK theo chủ, để đèn bấm chiếu đến đâu thì hai họng AK chĩa theo tới đó. Nhìn thấy đứng của bọn này, tôi biết chúng nó là những tay súng có hạn. Ánh đèn bấm của thằng mặc đồ vest bắt đầu chiếu từ chỗ nó đứng rồi kéo xa hơn và càng lúc càng đến gần đến tôi. Mẹ, thế này là tôi phải ra tay trước. Tôi quyết định sẽ nổ một tràng đạn bắt đầu từ trái qua phải để trúng gục cái tụi này. Sau đó tôi sẽ phóng lên bờ, tính toán như thế và sắp sửa bóp cò thì mắt tôi bỗng nhìn thấy một việc làm, tôi phải thay đổi ý kiến. Từ trong góc nhà gác, một thằng đang chĩa cái họng đại liên 50 về phía tôi. Cái điều này thì phải nằm im núp kỹ, chờ đến khi nào bị lâm vào đường cùng rồi nổ súng cũng vẫn còn kịp. Quyết định như thế, tôi đưa cây súng lên hòm sẵn và ngón tay đặt lên cò súng. Tôi thấy mình lầm rầm cầu nguyện. Ánh đèn pin quét qua tới rừng, gần và gần hơn tôi nữa, và tôi lại nghe được tiếng hơi thở của mình. Cái vòng tròn ánh sáng của chiếc đèn bấm lần lần bò tới chỗ của tôi. Cây súng trong tay tôi chĩa cao hơn, nhắm giữa vào ngực thằng mặc đồ vest. Với sức bắn nhanh của cây M16, tôi biết rằng tôi chỉ cần bóp nhẹ cái cò một phát là ít nhất 3 viên sẽ xé gió, xé nát con người của nó. Và tôi tính, quất xong thằng này thì tôi sẽ đứng lên, kéo một loạt đạn thật nhanh từ trái qua phải để đúng gục hết những thằng còn lại. Còn họng đại diên liên kia thì thế nào? Chắc chắn là khó mà thoát được, nhưng đã đến nước này rồi thì chỉ còn chơi ván bài liều lĩnh mà thôi. Ánh đèn bấm tới gần hơn nữa, và thật là bất ngờ, nó đột nhiên bao phủ lấy người tôi. Vĩnh biệt mày, số mày là số chết. Tôi nhắm họng súng vào ngực nó và nghiến răng siết cò cây M16. Nhưng vừa siết cò thì tôi tái mặt lại, muốn bung ra một tiếng chữ thề, cây súng nằm im không khạc ra một cục lửa nào như tôi muốn cả. Nó nằm im một cách lạnh lùng như thách đố, như một khúc gỗ. Tôi hoảng hồn, dùng hết sức để bóp cò cây súng thêm một lần nữa, dù trong thâm tâm tôi biết rằng nếu không có nó không có nổ thì lần đầu thì nó cũng phải nổ lần thứ hai. Thêm mấy cái nhấn cò mà kết quả vẫn như lần trước, tôi biết đời mình sắp tàn. Tôi gồng mình lên và đón nhận những viên đạn chát chúa từ hai họng AK đang chĩa vào tôi từ hai bên chiếc đèn bấm. Nhưng hai cây AK vẫn chưa nổ. Tại sao? Ngọn đèn bấm đã rọi trên người tôi, nhưng tại sao súng lại không chịu nổ? Mẹ, nếu mày không nổ thì tao phải nổ mày. Thế thì tôi phải lợi dụng việc chậm trễ để quẳng cây súng chó đẻ này xuống và rút cây 9 ly ra mà nổ liền. Nổ không kịp thì chết chắc. Nhưng tôi chưa kịp thả cây M16 xuống, chưa kịp làm gì cả thì ánh đèn bấm đã lướt qua người tôi, di chuyển sang một chỗ khác. Hai họng AK vẫn im lìm, mới là khó nghĩ. Trời ạ, chuyện gì xảy ra đây nhỉ? Tôi ngơ ngác không hiểu tại sao ánh đèn bấm đã chiếu vào người tôi rồi lại chuyển đi chỗ khác. Thằng cầm đèn bấm có thể không nhìn ra tôi, nhưng hai thằng ôm AK hai bên cũng không nhìn ra tôi sao? Chuyện này vô lý, tại sao thế? Tôi tự hỏi, tại sao mình ngồi như thế này mà nó không thấy mình? Tôi đưa mắt nhìn theo vùng ánh sáng của cái đèn bấm và chợt hiểu ra liền mọi chuyện. Đâu có gì đâu, tôi đang ngồi dựa lưng vào một đống áo phao đỏ chói ở cuối chiếc cano. Tôi nhớ lúc nãy mình đã mặc cái áo phao đỏ vào người và bây giờ ngồi giữa ống đống áo phao đỏ cao như núi, hèn gì chúng nó không nhận ra tôi. Không phải một thằng mà tới ba thằng không nhận ra tôi cùng một lúc. Thật là chính cái áo phao đã cứu mạng cho tôi. Tôi nhớ lại ông Bob có kể cho tôi nghe một chuyện về tâm lý con người. Ông ta bảo con người luôn luôn nhìn thấy cái gì mình muốn nhìn thấy. Trong vô thức, dù người đó là một tên gác gian hay một người lính chiến, họ luôn luôn muốn cầu an. Bởi vì vô thức của mình là như thế nào cho nên mình luôn luôn muốn nhìn thấy những cái gì bình thường. Đây có phải là một trong những trường hợp đó không? Tâm lý thế nào là tâm lý? Tôi nhẹ nhàng bò ra phía sau cái đống áo phao đã cứu mạng tôi. Thằng mặc đồ vest vừa rọi đèn vừa lên tiếng cằn nhằn. Ê khốn nạn thật, đêm hôm khuya khoắt như thế này mà chiếc cano mắc dịch chó đẻ này tại sao lại chạy tới đây để làm gì không biết. Đây rồi, đây này, cái này à, cái gì đây? Oh shit. Đó là cái lúc ánh đèn bấm của nó chiếu lướt vào cái xác chết của thằng Brian đang nằm phía dưới sàn. Nó dừng đèn bấm ở đây, văng tục thêm mấy tiếng nữa rồi than thở một câu bằng một câu giọng kinh hoàng. Oh my god, thằng cảnh sát bị bắn chết rồi. Cả ba thằng cùng chạy tới bên cái xác của thằng Brian mặc đồ vest. Cái thằng mặc đồ vest vẫn chửi thề lia lịa. Ê mẹ kiếp, toàn là chuyện bực mình. Có được chút thời giờ rảnh để bình tâm trở lại. Tôi muốn điều tra tại sao cây M16 của tôi lúc nãy bắn không nổ. Ngón tay tôi liền mò mẫm xuống cái chìa khóa an toàn và tôi hiểu ra ngay vì sao cây M16 lúc nãy bắn không nổ. Tôi đã quên không mở khóa an toàn. Ông Bob cũng đã từng căn dặn tôi nhiều lần về cái vụ khóa an toàn này. Tôi nguyện với lòng mình rằng từ nay sẽ nhớ đến chuyện này suốt đời. Ba thằng mafia trước mặt tôi bây giờ đang bàn tán với nhau về việc phải làm thế nào với cái xác chết của thằng cảnh sát. Chúng nó bàn tán một lúc rồi đồng ý quyết định là chờ chỉ thị của thằng Ray Gardino. Phía dưới nước là hai chiếc xuồng nhỏ với hai thằng, mỗi chiếc đang đi qua đi lại rọi đèn để tìm kiếm xem có ai rớt dưới nước không. Tôi suy nghĩ xem thử mình phải thoát thân bằng cách nào đây. Có hai con đường, đường bộ và đường thủy. Đường bộ thì chắc chắn không thể nào thoát được rồi. Còn hy vọng bằng con đường thủy thì tôi có tới mấy chiếc xuồng và chiếc du thuyền đang đậu tại đây. Đang suy nghĩ như thế thì từ trong bờ đê bỗng xuất hiện một chiếc Cadillac. Chiếc xe phóng qua khỏi bờ đê nhanh như gió. Ào dốc, ào một cái nó đã xuống dốc như một cơn giông làm tôi tưởng nó sắp lọt xuống sông. Nhưng dừng lại kịp thời chỉ cách cây cầu nổi chừng một thước. Thằng tài xế phải là một thằng lái xe ở chỗ này hàng ngày. Chiếc xe vừa dừng lại thì bốn cánh cửa bật mở liền, khạc ra bốn mạng. Hai thằng tướng tá coi dữ tợn, một thằng tướng người thấy quen quen và một thằng lùn nhưng bề ngang lại to như một con voi. Không hiểu sao mới nhìn qua thằng này một cái là tôi đã ngửi thấy cái mùi dữ tợn của nó suốt từ đằng xa. Khỏi cần phải nhìn lâu thì trong cái đám đó tôi cũng biết thằng nào là sếp, ai là cận vệ. Chính cái thằng có dáng dấp quen thuộc là sếp lớn, vì nó vừa xuống xe một cái là hai thằng to con vây cứng lấy nó liền. Chúng nó đi sầm sầm ra ngoài cầu tàu, thằng lùng đi tà tà phía sau đưa mắt từ nhìn bốn phía. Không hiểu sao tư tưởng tôi lại xoay chuyển chung quanh thằng lùng. Tôi có cảm giác rằng cái thằng lùng này là một thằng nguy hiểm. Tôi chưa gặp nó lần nào và cứ nhìn vào từ xa thôi, nhưng tôi thấy con người nó như bung ra một luồng sát khí, mái tóc đen láy, đè sát vào đầu và cặp mắt thì sáng như phát ra điện. Mãi từ lúc xuống đây tới giờ tôi mới nhìn thấy một nhân tài đang phục vụ dưới trướng của thằng Rê. Nó cứ tà tà đi, điệu bộ rất an nhàn nhã, không phải đi cái kiểu vừa đi vừa chạy như cái thằng sếp lớn mà vẫn giữ được khoảng cách mới là tài. Ngắm nó một lúc thì tôi lại nghĩ ra một chuyện khác quan trọng hơn. Tôi bỏ cây M16 xuống, lấy cây M79 đang treo trên vai ra. Tôi đưa cây súng lên điều chỉnh độ nhắm vào hướng họng súng, vào hai cái trạm gác ở trên bờ đê, nơi có hai cây đại liên 50. Tôi tính toán, sự đã đến như thế này thì tôi sẽ quất sụm cái trạm gác trước bằng cây M79, rồi dùng M16 tiếp tục quạt chết hết mấy thằng đang ở trong thuyền. Hai chiếc xuồng đang bơi dưới nước thì có thể bị tôi chế ngự được dễ dàng. Những thằng còn lại ở trên tàu thì hơi khó hơn một chút, nhưng với tài bắn súng của tôi nghĩ tôi có thể diệt được chúng hết. Và tôi phải đặc biệt lưu ý tới thằng lùng. Tôi chưa bao giờ gặp nó, nhưng linh tính báo cho tôi biết phải như vậy. Đang suy nghĩ tới đó thì một giọng nói vang lên, làm mọi tính toán của tôi một lần nữa phải thay đổi. Cái giọng tôi nghe chính là giọng nói của thằng Ray Gardino, con trưởng nam trời đánh của ông Trùm. Mới đầu tôi không tin được ở lỗ tai mình, nhưng nghe nói một câu thứ nhì thì tôi biết là cái thằng có tướng người hơi quen quen chính là thằng Ray thật. Nó chính là cái thằng trưởng nam của ông Trùm, cái thằng đã coi thường tôi ngày nào, cái thằng mà tôi nhận được lệnh từ ông bố ruột của nó là phải giết nó cho kỳ được. Tôi thở nhẹ một cái. Thằng Ray chỉ tay xuống nước và ngay trước cano của cảnh sát chửi nhặn lên. Ê, cái đồ con bò, đồ ngu, tao không biết tụi mày ăn cái giống gì mà ngu quá. Thì ra tính nết của thằng trưởng nam ông Trùm cũng như cũ, không thay đổi cái gì. Tôi chợt nhớ lại cái buổi tối hôm nào ở trong căn biệt thự của ông Trùm Buno ở thành phố Kansas City. Thằng này hễ mở miệng ra là phải chửi, phải mạ lị đối phương trước rồi mới bắt đầu nói chuyện đàng hoàng được. Tôi ngồi ép mình xuống dưới đống phao, nhìn thằng Rê như con cọp, nhìn một con mồi quý. Tự nhiên lúc ấy tôi không còn cảm thấy sợ hãi gì nữa. Đúng hơn tôi thấy căm hận thì đúng hơn. Mọi tai nạn xảy ra cho tôi và cho Linh đều do bởi một cái thằng này gây ra cả. Và bây giờ nó đang đứng trước mặt tôi đây. Đời tôi được nhiều cái bất ngờ, nhưng chưa có cái nào lớn bằng cái này. Tôi dám thề với trời đất rằng tôi không cần biết nó có bao nhiêu người hay bao nhiêu lực lượng trong tay. Tôi sẽ sống mãi với nó một trận. Thằng Ray bây giờ đã tiến tới gần chiếc cano cảnh sát. Nó chỉ tay xuống sông cất giọng hỏi thằng mặc đồ vest đứng phía dưới. À, mày có biết trên chiếc cano có một thằng cảnh sát bị mình bắn chết? À, phải. Ray bung ra một tràng nhiều tiếng chửi thề rồi tiếp. Hey, chiếc cano như thế mà chỉ có một thằng à? Tụi mày đã kiểm soát kỹ chưa? À, dạ kỹ rồi. Nhưng nếu sếp muốn thì tụi này sẽ làm thêm một vòng nữa. Tôi hoảng hồn nhưng chưa kịp làm gì thì thằng Rê đã nói luôn. Dẹp, nhưng còn đứa nào trong chiếc xuồng kia? Thằng mặc áo vest lắc đầu. À, chắc nó bị bắn tan xương rồi. Xếp coi cái xuồng nè, nát như tương như vậy thì làm sao có đứa nào sống được. Nhưng tụi tôi vẫn cho người tìm kiếm, chưa thấy cái gì. Thằng Rê vừa nói tới đó thì cái thằng lùn đang đứng từ phía sau bỗng nhảy xuống một chiếc cano cảnh sát. Mẹ nó to như và bự như thế mà nhảy xuống một cái thấy nhẹ nhàng và lanh lẹn như một con sóc. Đúng là một cái thằng nguy hiểm. Thằng lùn xuống chiếc cano thì liền tiến tới chỗ phòng lái. Mấy thằng cận vệ của thằng mặc đồ vest đứng giữa đường chưa kịp nhích qua thì nó đã giơ tay gạt đi. Tôi thò tay rút cây chính ly ra nhét trước bụng mình, chuẩn bị bất cứ một đòn bất ngờ gì của thằng lùn. Nó đi tới phòng lái cúi đầu quan sát và dở mấy mớ giấy tờ trong đó ra xem xét. Thằng Ray Gardino hỏi. À, chiếc súng bị bắn, thế tụi mày à, có tìm dấu máu gì hay không? À, trịnh với sếp là dòng sông này đục ngầu, máu chảy giữa ban ngày còn chưa chắc nhìn thấy. Mình đang ở giữa đêm, làm sao thấy được sếp? Ray Gardino không nói gì thêm, nó chỉ lắc đầu mấy cái, biểu lộ sự bực dọc rồi móc ra một điếu xì gà. Thò răng ngắt cái đầu, phùng xuống dòng sông, nó kẹp điếu xì gà vào môi rồi cúi đầu vào cái hộp quẹt của một thằng cận vệ để mồi lửa. Thằng bận đồ vest ở trên tàu tiếp. À, mình có một cái kẹt sếp. Ray hỏi. À, kẹt cái gì? Thằng mặc đồ vest chưa kịp nói gì thì thằng lùn vừa bước xuống cano lúc nãy đã lên tiếng. Ê, chiếc cano này của cảnh sát nhưng không phải cảnh sát thường, cảnh sát từng viên căn cứ đặt tại bến tàu Lake Pontchartrain. Hey, we have a fucking problem here. Giọng thằng Ray cất lên sửng sốt. Ê, chiếc này có bọn cảnh sát từng viên Lake Pontchartrain, sao mày biết? Đây này, giấy tờ cùng bao nhiêu đồ vật nằm ở đây, bao nhiêu là con dấu, bao nhiêu hồ sơ, cái nào cũng có con hiệu. Cái chuyện của Lake Pontchartrain to tổ bố nè. Thằng lùng bây giờ đã tiến tới sát bên cái xác chết của thằng cảnh sát. Nó ngồi xuống quan sát một lúc và lắc đầu. Vừa nói nó vừa đưa vỗ tay vỗ vỗ vào cái xác chết bằng một thái độ rất bình thản. Ê sếp, tôi sợ rằng tôi phải báo cáo cho sếp nghe một chuyện còn nhức đầu hơn nữa. À, chuyện gì? Thằng cảnh sát bị bắn chết là người của mình, nó ăn lương của mình. Lời nói của thằng lùng làm cả bọn quay lại nhìn nhau. Mỗi đứa lắc đầu liền mấy phát. Rê lên tiếng. Ê, mày nói sao? Không mà biết sếp có nhớ cái thằng này không. Nhưng theo tôi thì cái thằng này là người của mình. Tôi nhớ mặt nó mà. Tôi có cái tật là hãy nhìn cảnh sát một lần thì nhớ mặt liền, không bao giờ làm được. thằng này thuộc loại tin được. Lần nào mình có hàng cập vào bến Lake Pontchartrain á, nó cũng đối xử đàng hoàng. Nó đang được đề nghị cho tăng lương và tương lai với gia đình mình rất là sáng sủa. Không hiểu tại sao, không hiểu tại sao nó lại dẫn xác rồi nằm chết ở đây. Thằng lùng này đúng là một thằng nguy hiểm như tôi đã nghĩ. Nó đã khám phá ra ít nhất là hai chuyện mà thằng mặc đồ vest và mấy thằng kia không khám phá ra. Cứ coi cùng cách của nó nói chuyện, xem cách đối xử của mấy thằng mafia và bọn này chẳng ra gì thì tôi biết nó là một loại sếp. Sếp lớn cỡ nào chưa biết, nhưng nó đúng là một thằng sếp. Mọi người chung quanh đây đều có vẻ kính nể nó. Thằng mặc đồ vest nói, cái khó hiểu là không biết tại sao nửa đêm nửa hôm nó lại rượt theo một chiếc cano chạy vào khu vực nhà mình. Không ai thèm nghe câu nói của thằng mặc đồ vest. Mọi người đều nhìn thằng lùng như chờ đợi. Nhưng thằng lùng không thèm nói gì thêm. Nó đứng lên, đi trở lại phòng máy, quan sát và mò mẫm một lúc, rồi cầm cái máy vô tuyến lên gọi. Ý chừng như tìm được rắc rối, nó nhăn mặt lại, rồi lại gọi tới gọi lui thêm mấy lần, đưa tay vặn vặn mấy cái, rồi lắc đầu. Mọi người chờ đợi, mãi một lúc sau, thằng lùng mới chịu mở miệng. Vụ này chắc chắn phải có dính líu tới cái vụ người của mình bị bắn chết ở Lake Pontchartrain hồi nãy. Ray hỏi, vì sao? Có một chuyện tôi hiểu được, nhưng có hai chuyện khác thì tôi không thể nào hiểu được. Nói tao nghe coi. Tôi hiểu được chuyện là thằng này ăn lương của mình thì nó phải lo điều tra cái vụ người của mình bị bắn. Nhưng những gì tôi nhìn thấy tại đây thì chắc đó phải tìm thấy cái thằng thủ phạm. Và thằng này bỏ chạy trên một chiếc tàu, nên nó lên tàu để rượt theo. Rồi sao nữa? Còn hai chuyện tôi không hiểu là, thứ nhất, chiếc cano này của cảnh sát được trang bị một loại máy cực mạnh. Ngay cả chiếc du thuyền chở hàng của tụi mình chạy cũng không lại nó. Mạnh như thế thì tại sao nó phải rượt theo gần nửa tiếng đồng hồ mà không bắt kịp chiếc xuồng bé tí teo này? Đó là chuyện khó hiểu thứ nhất. Chuyện khó hiểu thứ hai là tại sao nó lại chạy thẳng vào đây giữa hàng trăm cái bến đậu ở chung quanh cả thành phố này. Tại sao nó lại chọn khu bến tàu của gia đình Gardino nhà mình? Tôi giật mình lên khi nghe nói tới đó. Thằng này quả là một con cáo già hơn hẳn tất cả những thằng trong đám. Rê nói ngay, Ed, mày nổi tiếng là thằng nhiều mưu kế và gan lì. Mày kết luận như thế thì cái gì cho tao nghe thử coi. Cái tên Ed làm tôi nhớ lại lời nói của lão P. Phải, thằng này chính là thằng Ed Franklinton, một thằng đao thủ phủ mới xuất hiện mà ai cũng phải ngán. Phát súng ân tình, phần thứ 153 đến đây đã chấm dứt. Xin tiếp tục theo phần thứ 154.